các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Trong cửa hiệu rất nghiêm túc, vừa mới đỡ hàng hôm nay. Lúc này là hơn 9 giờ sáng, cửa hiệu chưa mở, Thu Ngân, Tiểu Ngư đang tính tiền ngày hôm trước. Có điều mắt Thi Toàn liếc nhìn Căn Oa và Đại Biêu đang vắt thịt lửa. Sắc mặt hai người này không dễ coi, hôm qua nghe nói cửa hiệu sắp chuyển nhượng, xem ra không phải giả. Mang xuống đi, Căn Oa, Đại Biêu, còn gần tôi mời các anh à? Diệp Dũng ở dưới hầm gọi, hai người kia uể oải đi xuống. Diệp Dũng thấy thịt hôm nay ăn thử, hỏi: Chuyện nói với các anh hôm qua thế nào, có ý kiến gì không? Sao lại không có ý kiến? Chúng ta phải liều sống liều chết mới có được chuyện làm ăn này. Không thể nào trong thôn vừa mới làm ầm lên là cậu nhường ra chứ. Đại Biêu không phục. Căn Hoa không vui. Cậu chịu một chém phí công à? Chúng ta ăn đòn còn chúng ăn sẵn. Đều là người trong thôn cả, sao lại nói thế? Diệp Dũng ăn thịt cau mày. Củ cải không rửa sạch bùn, trình độ đi xuống đấy. Sứ Tâm Mài muốn nói gì lại thôi, cái mặt già lần đầu thì bẽ bàng. Chuyện đó ra đơn giản lắm, khi mỗi ngày bán 500 đến 8.000 chưa tới mức làm người ta đỏ mắt, nhưng giờ mỗi ngày tới mấy nghìn cân thì ghê quá rồi. Sừng thịt ngâm trong thôn đã mở rộng 4 lần, số lượng mổ mỗi ngày cũng tăng thêm chục con. Đồ tể kiếm hơn 100 mỗi ngày, nhưng mà kiếm nhiều nhất không phải người nuôi lừa hay giết lừa mà là bán thịt lừa. Dù là Căn Oa và Đại Biêu chỉ vận chuyển còn kiếm vài nghìn một tháng, đó là trừ tiền ăn uống tiêu pha rồi đấy. Làm được vài tháng, trong thôn nghe nói Căn Oa chuẩn bị sửa nhà, tính ra lãi hơn nuôi mười mấy con lừa. Thế là người trong thôn thì thầm bàn tán, nó đã nói vào, ngày ngày người nọ người kia tới tìm ông Sử, bà Sử xin vào làm ở xưởng thịt ngâm, còn có thân thích gần gũi hơn muốn vào thành phố làm ăn. Bọn nọ trừng mắt với Diệp Dũng, chứ còn sao nữa, lừa trong thôn, thôn mình giết, thôi mình làm thịt ngâm, lại để người ngoài kiếm là sao? Lời này từ bà Sử tứ tai Sử Bảo Anh đồ tứ Sử Bảo Toàn nghe được. Dù sao thu nhập nuôi lừa so với bán thịt kém quá xa, người ta còn chửi gà mắng chó, nói xấu Sử Tam Hài, bảo lão già đem chuyện tốt trong thôn cho người ngoài hưởng. Dù sao thì chẳng ai ưa Diệp Dũng nữa. Đấy vốn là chuyện làm ăn của Sử Gia Thôn, tôi chuẩn bị trả lại cho Sử Gia Thôn, không ngờ là họ nóng vội thế. Diệp Dũng lau tay, quay sang Sử Tam Mài ngồi hút thuốc nãy giờ. Chú Tam Mài, chú phát triển ý kiến đi chứ, cửa hiệu này trả về cho ông Sử cuối cùng vẫn là do chú kinh doanh mà, mọi người đều họ Sử cả. Tôi thấy thằng nhóc cầu thiệt thòi quá, chuyện làm ăn tốt như thế đừng nói người trong thôn, nhiều nhà trong thành phố muốn chen chân vào. Sử Tam Mài dập thuốc bực tức nói: Không thiệt đâu ạ, cho người trong thôn chứ cho người ngoài đâu mà thiệt, cứ quyết định thế đi. Cháu đi tìm ông Sử nói chuyện. Diệp Dũng lên cầu thang, thấy ba người kia vẫn đầu rĩ, cười nói: Mọi người thật vớ vẩn, ông chủ chưa lo mà làm công lo cái gì. Ha ha, chú Tam Hài, Đại Bưu, Căn Hoa, đừng có những người đưa hàng như gia súc chửi mắng quá tao như thế. Mọi người sống không dễ dàng, họ ở thành phố kiếm ăn còn vất vả hơn ba người đấy. Mấy người kia không đáp, còn đang tức lắm. Khi Diệp Dũng lên trên nghe thấy Căn Hoa chửi mắng cả nhà Sử Bảo Toàn, lòng tham không đáy, bỗng nhiên im mỉm cười, chào hỏi nhân viên cửa hiệu, cổ vũ vài câu, nói cửa hiệu sẽ tiếp tục kinh doanh, đừng buồn nản. Khi sắp ra ngoài, Diệp Dũng thấy chiếc Audi của Đào Thiên Hạc đỗ lại bên đường, tốc độ nhanh như thế, lại lần nữa làm Diệp Dũng bật cười. Đào Thiên Hạc xuống xe một cái, liền nhìn thấy Diệp Dũng ngay, tinh thần chẳng sao sút như cô nghĩ, mà sức phấn chấn tươi tỉnh, vẫn ăn mặc quần lao động, áo leo núi, rất tùy ý, đi đôi giày đinh đứng bên đường, rất oai phong. Tóc đã dài thêm, song vẫn kiểu ăn mặc bách tính phổ thông, thoạt nhìn người ta cứ nghĩ là công nhân nhà máy. Y đang cười, chính là cái điệu cười làm người ta không biết y đang nghĩ gì. Đào Thiên Lạc đi tới ngạc nhiên nhìn Diệp Dũng một lượt. Tôi nghe Đại Bằng nói anh muốn chuyển nhượng cửa hiệu này, thật không? Đương nhiên là thật rồi, Diệp Dũng gật đầu. Có thể nói cho tôi vì sao không? Hôm kia tôi còn nghe nói có nhà máy ở khu Thành Tây sản lượng sụt giảm, tôi làm không đủ bù lỗ nữa. Cửa hiệu của anh đang trên đà phát triển mạnh, nếu bán đi khác gì giết gà lấy trứng. Nhãn quang của Đào Thuyết Nạc rất chuẩn. Cô thậm chí tiếc cho Diệp Dũng. Trận chiến thảm liệt kia, cô có nghe nói một chàng trai tay trắng lập nên một cửa hiệu như thế nào phải dễ dàng gì? Có những chuyện không phải chúng ta muốn là được. Nguyên nhân là, cô có thể nghĩ như thế này: lừa cô nuôi, cô mổ, cô làm thành thịt ngâm, qua tay tôi bán đi, cô kiếm được lợi nhuận nhiều hơn tôi không? Huống hồ cách làm thịt ngâm này là tổ truyền trong thôn họ. Ý anh nói nguyên nhân do người trong thôn à? Ừ. Ha ha ha. Đào Thiên Lạc cười phá lên. Lừa của Sử Gia Tôn, tài nghề Sử Gia Tôn, nhân thủ Sử Gia Tôn, nếu không kiếm được tiền còn đỡ, nếu kiếm được tiền người ta không đuổi người ngoài như Diệp Dũng đi mới là lạ. Đừng nói thôn dân, vị đại hộ kia chắc gì đã không thèm. Tôi có thể coi bộ dạng của cô bây giờ là cười nhạo không? Diệp Dũng nhìn Đào Thiên Lạc đang cười mất cả hình tượng. Không, là đồng tình. Nói thật nhé, tôi rất tiếc. Tôi cứ nghĩ rằng anh sắp mở rộng làm ăn, không ngờ lại thành thế này. Đào Thiên Lạc thu lại nụ cười. Cho nên mới nói, chuyện tương lai ai mà biết được. À, tôi có chút việc, đi trước nhé. Diệp Dũng vừa nói vừa đi về cái xe nát của y. Đào Thiên Lạc ngăn lại. Ê, con người anh sao nói lời chẳng giữ lời thế? Anh nợ tôi hơn một tháng rồi đấy. À, suýt thì quên. Hay là hôm nay đi, hôm nay tâm tình tôi đã tốt. Đợi tôi làm xong việc ở Sử Gia Tôn sẽ về hẹn cô. Ngồi xe tôi đi, xe tôi nhanh hơn. Diệp Dũng nghĩ một lúc rồi cười. Được, cho cô một cơ hội khoe khoang. Hai người mang tâm tư khác nhau lên cùng xe. Tâm tình Diệp Dũng đúng là rất tốt. Tâm tình Đào Thiên Lạc có vẻ không tệ lắm. Cùng tới Sử Gia Thôn. Cha, Diệp Dũng nói lát nữa cậu ấy sẽ tới. Sử Bầu Anh đứng ở cửa, nói điều như nói với người xa lạ. Con lại đây. Con gái, cha có chuyện muốn hỏi con. Sử Bảo Toàn gọi con gái ngồi xuống ghế gỗ, tay đưa đà muốn rót trà, cuốn thuốc lá, nhưng lại không giống như, nhưng lại giống như không biết nên làm gì trước, tay bỗng dưng dừng lại. Phạm là loại tình huống này, Sử Bảo Anh liền biết cha do dự. Cha, người ta không qua cầu rút ván, chúng ta không thể mượn cố say giết lừa. Con nghĩ cậu ta đang muốn thử thái độ của cha. Con nói kiểu gì thế? Cậu ta có muốn rút ván cũng rút được không? Không có nguồn hàng của chúng ta, cậu ta chẳng là cái đám gì hết. Sử Bảo Toàn hừ mũi. Có điều chuyện ông do dự cũng là ở đây, dò hỏi con gái. Con gái, con nói xem, thằng nhãi đó đem cử hiệu tốt như thế trả lại, phải chăng có ý đồ xấu gì? Hả, sao cha có thể nghĩ như thế về người ta? Sử Bảo Anh tức giận, tới đứng bật dậy. Hai tháng trước lừa không bán đi được, tình huống khó khăn như thế, Diệp Dũng đứng về phía chúng ta. Cha thì hay rồi, đi quay sang hợp tác với Đào Thành Trương. Một tháng trước chuyện làm ăn của hiệu thịt lừa tốt lên, cha lại sót. Chúng ta nhiều năm như vậy muốn ra ngoài không ra nổi, giờ người ta làm tốt rồi lại muốn ăn sẵn à? Không phải, không phải, ý cha không phải thế. Sử Bảo Toàn xua tay. Ý cha chính là như thế. Sử Bảo Anh đốp lại cha mình. Chát, ông già nổi giận rồi, vỗ bàn chỉ mặt con gái. Giống hệt con mẹ con, đọc dài kiến thức ngắn. Con nghĩ cha biết trò phối hợp với Đào Thành Trương mưu đồ số hàng kia, con chẳng phải do thằng nhóc Diệp Dũng đó dạy. Nếu là cha làm, tối đa là mua chuộc cảnh sát xã, dày vò Tân Quân Hồ vài ngày. Ai ngờ thằng nhóc đó ác như thế, không chỉ khiến người ta bỏ trốn, nợ cả đống không dám về. Trên thương trường toàn con mẹ nó, lũ khốn nạn, con hy vọng có người tốt à? Hả? Sử Bảo Anh miệng đắng nghét, chớp mắt thân tượng sụp đổ. Hả cái gì? Không tin à? Con nghĩ hơn nghìn con lừa của lão Khổng tự chạy tới thành phố sao? Đưa người trong thôn bắt lừa của người ta đi bán đã không ít. Nếu không phải lão Khổng bị cục công an bắt đi, chẳng ai thèm quản chuyện này nữa thì không biết bao người trong thôn bị bắt rồi. Sử Bảo Toàn ngậm ngực. Nếu luận tới tàn nhẫn, Diệp Dũng không thua gì thổ phỉ. Sử Bảo Anh khiếp sợ không nói lên lời nữa. Xem ra hôm đó hai người họ ở trên lầu thương lượng việc này. Chuyện qua rồi không nói nữa. Cha đang nói chuyện hiện giờ cha thấy có chút không ổn. Hai tháng qua y kiếm được mấy chục vạn rồi, lẽ nào lại ném vàng qua cửa sổ? Sử Bảo Toàn hồ nghi. Ông đang ngửi thấy mùi âm mưu, lại không biết âm mưu ở chỗ nào. Chuyện này trong mắt Sử Bảo Anh chẳng qua là lợi nhuận quá lớn làm người ta đố kỵ thôi. Xưởng thịt ngâm dùng mấy chục người, lại thêm mười mấy người mổ lừa, ai ai cũng kiếm tới căng túi. Khỏi nói tới Sử Tam Hải, Canoa trực tiếp làm việc ở thành phố, vất vả cả năm nuôi hai đợt lừa, chẳng qua kiếm được vài nghìn. Vậy mà đám thành phố một tháng nhàn nhã còn kiếm nhiều hơn. Ai mà chẳng thèm. Trong thôn cãi nhau ầm ĩ, tranh nhau tới sườn thịt ngâm. Tới lò mổ làm việc, có người đầu óc tích cực hơn còn định vào thành phố mở hiệu. Ông cung cấp hàng cho người ngoài, chẳng lẽ không cung cấp hàng cho người trong thôn? Vậy cha nói rồi, không có nguồn hàng của Lưu Viên, cậu ta chẳng là cái gì. Đời chỗ dựa Sử gia thôn, cậu ta làm gì được mà cha lo? Sử vợ anh giận dỗi nói. Cha cũng nghĩ thế, nhưng cha thấy chỗ nào đó rất bất an. Sử Bảo Toàn nghi vấn trùng trùng. Thời gian trước có nói chuyện gia công máy móc là sao ấy nhỉ? Biết ngay là cha không nghe vào tai mà. Sử Bảo Anh trách. Nói đó lần nữa, khi đó Diệp Dũng thấy chế tác thuần thủ công tốn thời gian công sức, kiến nghị tăng thêm máy ép và máy thái thịt, giảm thiểu công nhân, tăng cường sản lượng. Chuyện đó bị Sử Bảo Toàn gạt phát đi, e là cho rằng Diệp Dũng bày mưu để chiếm đoạt phối phương của thôn. Sử Bảo Toàn lại sinh ra một ý nghĩ, hỏi con gái. Con nói xem, có phải cậu ta thấy bị chúng ta nắm trong tay khó làm ăn lâu dài nên dứt khoát kiếm một vụ để bỏ đi? Có lẽ vậy, có điều bằng lương tâm mà nói, con thấy chúng ta quá đáng rồi. Sử Bảo Anh vẫn thấy chuyện thu lại cửa hiệu là không ổn. Xéo qua bên, bàn chuyện mà đầu óc cứng nhắc, chuyện gì cũng lấy lương tâm ra nói thì con mẹ nó đã đi ăn mày rồi, làm gì có cuộc sống tốt đẹp thế này. Sử Bảo Toàn mắng, cô con gái ương lên, hư mạnh quay đầu đi luôn. Ông già tức lắm, đập vỡ ấm trà. Tôi vẫn không hiểu sao anh lại rút lui. Đang đà phát triển cửa hiệu vừa lên, còn chưa tới lúc dương cung hết đà. Dù kỹ thuật hạch tâm nắm trong tay Sử gia, nhưng cơ sở hợp tác vẫn rất vững chắc, lợi nhuận tiếp nối vẫn rất khả quan. Bị chút lời ra tiếng vào có sao đâu, làm ăn mà có ai không bị người ta nói xấu. Xe đi vào đường thôn, Đào Thiên Nạc lần nữa nói nghi vấn trong lòng ra. Diệp Dũng ngồi ở ghế phụ lái nghỉ ngơi, vẫn dáng vẻ kê cao gối ngủ kỹ. Cho tôi một lý do phải nói cho cô biết. Hừ, tôi tò mò, chưa đủ làm lý do à? Đào Thiên Nạc hơi dài giọng giống làm nũng. Được, vậy tôi thỏa mãn sự tò mò của cô. Người khác làm ăn nhìn vào thị trường, kênh tiêu thụ, tỷ lệ lợi nhuận, nhưng với tôi đó không phải là nhân tố chính. Vậy là cái gì? Con người. Đại đa số các trường hợp con người mới là nhân tố quyết định. Anh nói thừa, con người phải là nhân tố đầu tiên, còn cần nói sao? Cô vẫn chưa hiểu. Tôi nói bản tính con người cơ, chứ không phải nhân lực. Bản tính là sao? Diệp Dũng thở dài nói ra một tràng triết lý. Con người khi không có tiền thì lòng thanh thản, khi nhìn thấy người khác có tiền là ghen tị, khi người bên cạnh kiếm được tiền thì căm hận. Nếu như cô thấy tiền của người ta kiếm được lẽ ra là của mình, bản thân cô không có, bị ép quá có thể làm chuyện xấu. Đây là lý do thông thường, ai chẳng biết tâm lý thù người giàu cũng từ đó mà ra. Lấy đây làm lý do thì quá phù phiếm. Diệp Dũng bổ sung. Không tin à? Cô cũng động lòng đây thôi, nếu không làm gì có chuyện cô hạ mình làm sao phu, đúng không? Đào Thiên Nạc hơi giật mình, song cô cũng là cô gái thẳng tính. Tôi chẳng phải khách khí với anh, chỉ cần anh lui ra, người muốn tranh nhau hợp tác với Lưu Viên có cả đống. Lưu Nhục Cương cũng trong đó. Vị Nguyên chắc chắn không chịu tụt hậu. Cái nhà máy thịt của Tiền Trung Bình cũng muốn nhảy vào chưa một chén canh. Chỉ xem ai tranh được thôi. Sau khi Tần Quân Nộ và Khổng Tường Minh ngã, Tây Thành bỏ trống thị trường lớn. Nếu không phải Sử gia Lưu Viên chống đỡ cục diện thì sớm đánh nhau vỡ đầu chảy máu rồi. Tôi tán tưởng sự thẳng thắn của cô. Nếu cô coi tôi là bạn, tôi kiến nghị cô đừng xen vào vũng nước đục này. Vậy anh phải cho tôi lý do chứ. Chẳng phải tôi đã nói rồi đây sao? Bản tính con người, mắt thì đố kỵ, tim thì tham lam, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, cho nên đứng ngoài thì hơn. Đào Thiên Nạc tuy không tán thành, song miễn cưỡng tiếp nhận. Muốn tiếp tục bàn chuyện làm ăn thì Diệp Dũng tỏ ra không hứng thú, nói hôm nay là ngày cuối cùng bán thịt lừa rồi, đừng đem chuyện này ra làm phiền y nữa. Xe đi không lâu tới Sử gia thôn, Đào Thiên Nạc lái xe rất quen thuộc đường xá, thế ra là cô từng theo cha mình tới đây. Đỗ lại cách Sử gia thôn đại viện không xa, Diệp Dũng xuống xe dẫn cô đừng lộ diện. Thôn này nhiều gia súc, để chúng hút vải đá vải thì chẳng có chỗ nào để đòi bắt đền đâu. Đào Thiên Nạc tức giận muốn xuống xe đá chỗ y vài phát. Diệp Dũng đóng cửa xe ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy lão Sử đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Diệp Dũng không ngờ rằng lần nữa ngồi xuống nói chuyện với Sử Bảo Toàn là để phân chia lợi ích. hơn nữa lại tới nhanh như thế. Khi đi lên lầu thì sự bảo toàn đã pha sẵn chào đón tiếp, y cũng không khách khí ngồi xuống uống một ngụm. Chắc là bác sử từ hôm qua tới giờ nghĩ tới cháu cả ngày nhỉ. Thằng con lừa nhà cậu đừng vòng vo với tôi, nói thẳng đi, cậu có ý gì? Sự bảo toàn bị nói trúng tim đen có hơi bực. Diệp Dũng lại vô cùng có thiện chí. Đơn giản thôi mà, hiện giờ bác bị kẹp giữa vô cùng khó xử, với cháu không tiện qua cầu đốt bán, với thôn dân không dễ ăn nói, thế thì giải quyết luôn, trả lại cho sử gia thôn là tốt nhất. Cậu thực sự chuẩn bị để lại cửa hiệu cho tôi à? Sử bảo toàn không tin. Chuyện làm ăn ai cho không được, nói thẳng luôn, 50 vạn. Diệp Dũng xòe 5 ngón tay. Tôi nhổ vào, cậu mờ hiệu dùng tiền của tôi, giờ lại muốn xéo tôi à? Sử bảo toàn nổi giận. Đó là thù lao chuyện lần trước, chuyện nào ra chuyện ấy. Sao bác không nói là bác kiếm được bao nhiêu đi? Bây giờ cháu làm lớn lên như thế, kinh tiêu thụ ổn định, vận hành ổn định, 50 vạn là ít. Nếu bác không muốn, cháu sang tay cho đại hộ khác, bác nghĩ họ không nhận à? Chứ nói cháu tốn mười mấy vạn trang trí, bồi dưỡng là nhân viên quen tay. Diệp Dũng chua xót nói. Vậy là cậu muốn sang tay thật à? Nhìn thấy Diệp Dũng liên tiếp như vậy, Sử bảo toàn mới hơi tin, cũng hơi chột dạ. Cháu không chuyển mà được à? Cháu là người ngoài, dùng đồ sử ra thôn kiếm tiền, nếu mà lỗ vốn còn dễ nói, nhưng giờ kiếm nhiều như thế thì không dễ ăn nói rồi. Chẳng bao lâu nữa, có khi trong thôn làm phản, nó không chừng bọn họ thực sự tới thành phố bày quán. Khi đó không chỉ cháu khó làm ăn, bác sử cũng khó ăn nói. Chẳng lẽ vì người ngoài mà không cho người trong thôn kiếm tiền à? Diệp Dũng nói rất bất đắc dĩ, cũng là nghĩ cho sử bảo toàn. Để tôi nghĩ thêm đã. Sử bảo toàn vuốt đâu, mắt thì nhìn Diệp Dũng không chớp. Được, bác cứ nghĩ đi. Có điều bác sử, tình nghĩa đã tình nghĩa, làm ăn đã làm ăn. Nếu có thể chuyển nhượng cho người khác thì cháu không tới thông báo cho bác nữa đâu nhé. Chỉ thế thôi, cháu đi trước đây. Diệp Dũng nói rồi đứng dậy luôn. Sử bảo toàn vội gọi. Đợi đã. Sao ạ? Sao cậu lại đi cùng con bé nhà họ Đào? Trùng hợp thôi, cháu đoán Đào Thành Trương mong tin ôn thần như cháu sao sớm để ông ta hợp tác với bác. Nghe được tin nên phái con gái tới thăm dò. Đừng nói cháu không chiêu cố bác nhé. Nếu cháu chuyển nhượng cho nhà máy thịt Tây Uyển, trong thôn sẽ lập tức thất nghiệp cả đống. Cháu hét giá với họ không chỉ 50 vạn đâu, nhiều hơn họ cũng lấy. Diệp Dũng cáo từ đi luôn. Biết lão già này từ vụ lần trước liền cảnh giác với mình rồi, y cũng không muốn rườm lời giải thích, càng nói nhiều người ta càng nghi. Sử bảo toàn đúng là luôn theo dõi từng cử động của Diệp Dũng, hòng nhìn ra mưu đồ trong đó. Không ngờ y đi rất dứt khoát, chẳng thèm quay đầu, thoáng cái đã xuống nhà. Ông ta vội đắc cửa sổ gọi. Đứng lại, đợi tôi chút. Nói rồi vội vàng chạy xuống, vừa đi vừa nói. Nếu cậu muốn chuyển nhượng cho tôi thì giá không thể quá cao, cùng lắm là 30 vạn. Hình như bác nhầm lẫn gì rồi, không phải cháu muốn chuyển nhượng cho bác, mà là vì tình nghĩa mới báo cho bác một tiếng, 50 vạn không bớt một xu. Thằng nhãi này bị tiền chui vào mắt rồi, tôi bỏ tiền cho cậu mở hiệu, giờ tôi lại bỏ tiền mua lại, còn mẹ nó, đây là chuyện gì? Sao bác không nói bác bỏ ra cho cháu 30 vạn, còn bác kiếm được bao nhiêu? Bác nói xem, cửa hiệu đó bán được bao nhiêu? Phần lớn lợi nhuận không phải trong thôn kiếm được à? Trước kia thôn chỉ biết ngốc nghếch bán lừa sống thôi, bác nên hiểu rõ. Không phải cháu không bán được nên tới cầu xin bác, mà là nề mặt bác giúp cháu nên mới tới. Bác tưởng cháu không tiếc à? 50 vạn cháu bán vài tháng là kiếm về rồi. Diệp Dũng có chút tức giận, cái giá đưa ra rất hợp lý rồi. Đừng nói nữa, thêm 5 vạn, dù sao cậu cũng kiếm không ít rồi. Sự bảo toàn cũng xót lắm. Không được, cháu tối đa là giảm 5 vạn. Bác là ông chủ lớn sao keo kiệt thế? Diệp Dũng nhỏ giọng mặc cả. 40 vạn tiền mặt, cậu mà không đồng ý tôi rút người cắt nguồn hàng, cậu vẫn nằm trong tay tôi đấy. Sử bảo toàn nghiến răng nói. Diệp Dũng sững người, tự hồ như ngờ tới sử bảo toàn trở mặt. Sử bảo toàn chưa thôi tiếp tục tăng điều kiện. Đừng giở trò với tôi, cậu cầm tiền cuốn xéo, sau này không được tham gia vào nghề này nữa. Diệp Dũng hít sâu một hơi, nhìn lão sử tới mức khiến ông ta chột dạ mới gật gù. Được, dù sao thì cháu cũng kiếm đủ tiền cưới vợ rồi, cháu chẳng muốn bị người ta chém cho một nhát dao nữa. Hôm nay kết toán xong, từ mai trở đi không còn liên quan tới cháu, cháu sẽ không nhắc tới thịt lừa nữa đâu. Nói rồi quay đầu rời khỏi sử gia đại viện. Cái nơi này giống như một điểm dừng chân bụi vã, chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Sự bảo toàn cứ ngây ra nhìn Diệp Dũng lên xe đi mất. Nếu Diệp Dũng thực sự không muốn dính dáng chút nào thì kinh doanh thịt lừa, tức là đã quyết ý rời đi thật rồi, không phải bày trò khôn lỏi kiếm chắc nữa. Thực sự bị thôn dân o ép mà đi, điều này làm ông ta có chút áy náy. Có lẽ Diệp Dũng cũng có chút áy náy. Xe đi không xa nhìn thấy Sử Bảo Anh cưỡi một con ngựa trắng đang quắt đàn lừa. Sử Bảo Anh cũng nhìn thấy y, song quất roi phóng ngựa qua những người xa lạ. Trong tầm mắt chỉ thấy cỏ khô vàng, bóng người dần biến mất cùng tiếng ngựa hí. Bàn bạc ổn rồi chứ? Đào Thiên nạc hỏi. Cô chiều cố tới tâm trạng của Diệp Dũng nên đi xa mới hỏi. Diệp Dũng khẽ gật đầu. Bán bao nhiêu tiền? 40 vạn. Điều kiện kèm theo là không được tham gia vào kinh doanh thịt lừa nữa. Anh có bệnh à? Đào Thiên Nạc vừa nghe đã mắng. Cô thấy cái giá này quá thấp. Chẳng những thấp còn bán luôn đường lui cho người ta. Lúc nãy ở trên xe cô đã ước tính rồi, có thể trả 70 vạn, tối đa là 100, cao hơn nữa là không thể chấp nhận. Cô có tâm bệnh cho nên mới cảm thấy tôi có bệnh. Diệp Dũng không tán thành. Tôi có tâm bệnh gì? Tâm bệnh là chỉ chuyện muốn làm, luôn suy nghĩ làm sao để làm càng tốt. Chuyện đã làm lại thấy vẫn còn nuối tiếc, muốn có thể làm tốt hơn, ví như kinh doanh, tình cảm, cuộc sống. Câu này quá chung chung, nghe không thấy đúng, cũng chẳng thể sai. Đào Thiên Nạc không ngốc, cô nghĩ một lúc nhận ra. Khái niệm của anh chung chung quá, ai mà chẳng như thế. Thì thế, cho nên mới bảo mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có một cách đơn giản là đừng nghĩ tới nó nữa. Không nghĩ thì nó chẳng là cái gì, tội gì chuốc khổ vào người. Diệp Dũng làm ra vẻ bất cần đời, thoải mái dựa vào ghế. Vờ vịt, tôi không tin anh không để ý thật. Giàu hẹp hòi, nghèo hào phóng, câu này nói trúng trọng điểm. Cô biết dù để ý cũng chẳng thể làm gì, thì làm sao lại để ý. Chẳng hà ném ra khỏi đầu cho thanh tịnh. Diệp Dũng vẩy tay ý bảo kết thúc cuộc nói chuyện, dựa đầu vào cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài. Đã không thể làm gì thì vứt ra khỏi đầu là lựa chọn tốt nhất. Câu này có lẽ là thật. Chuyện làm ăn ở quán thịt ngâm quan trọng ở phối phương đặc biệt của nó. Cái này nắm trong tay ai thì người đó nắm quyền chủ động. Diệp Dũng thân cô thấy cô làm được gì. Một khi người ta nảy lòng tham rồi, buông tay sớm có khi còn giữ được chút tình nghĩa. Huống ngộ cái cửa hiệu Hưởng Mã Trại chẳng những phối trí mà cả nguyên liệu, vận chuyển, nhân viên đều của Sử Gia Thôn. Đào Thiên Nạc thấy bất kể Diệp Dũng có kiếm được bao nhiêu cũng chỉ là đi làm nền cho người ta. Dừng, dừng lại! Diệp Dũng vừa hô lên. Đào Thiên Nạc giảm tốc độ. Nơi này là lối rẽ vào thành phố, không biết ý định làm gì. Diệp Dũng vươn vai nói. Hiện giờ tôi thất nghiệp, toàn thân nhẹ nhõm, chính thức hẹn cô tới một nơi bí mật, đi không? Nghe đã sặc mùi nguy hiểm rồi, Đào Thiên Nạc sinh lòng cảnh giác. Làm gì? Chơi! Chơi á? Đúng, còn ăn nữa. Nếu không ăn với chơi, với cô nói xem hẹn cô có thể làm gì. Diệp Dũng giọng điệu ám muội. Đào Thiên Nạc xì một tiếng chẳng thèm đáp, trong lòng có chút tò mò. Anh phải nói rõ đi tới đâu, làm gì, nếu không tôi không đồng ý đâu. Cô muốn tôi chưa chắc đã đồng ý kia. 3 ngày trước tôi đặt 3 cái lưới ở đập nước Trương Trạch, hôm nay đi bắt cá. Thời gian trước nuôi ít trai, còn có 2 con ba ba nhỏ. Đợi lát nữa đi bắt, tôi làm món ăn nhắm rượu, có đi chung không? Diệp Dũng nói mà không kìm được liếm môi, bộ dạng tham lam đó chẳng kém lối đại băng. Đào Thiên Nạc bật cười, có lẽ mình đề cao anh chàng này quá rồi. Dù sao tuổi này chưa biết coi trọng sự nghiệp, còn trẻ con ham chơi lắm. Thấy Đào Thiên Nạc do dự, Diệp Dũng mở cửa xe. Không đi thì thôi, sau này đừng nói là tôi nợ cô nhé. Cô về thành phố đi, tôi từ đây về Hưởng Mã Trại. Này này, người ta có bảo không đi đâu. Đào Thiên Nạc vội ngăn cản. Tôi sợ công ty có việc, còn mấy chuyện lắm xe phải an bài. Cô cứ sợ cái này sợ cái kia thì mãi mãi chẳng đi được. Cô cứ thử bỏ mọi việc xuống, đừng dùng di động, đừng vào mạng, không vào thành phố, đừng nghĩ gì hết, đơn thuần chơi một thời gian. Cảm giác đó sướng hơn bất kể là cô kiếm được bao nhiêu tiền. Thật đấy, giờ tôi muốn đi chơi vài ngày. Diệp Dũng ra sức dụ dỗ. Vậy không hay. Đào Thiên Nạc vốn chỉ muốn cuộc hẹn hò nhỏ, ăn uống tán gẫu, không nghĩ phức tạp như thế. Xem cô kia, còn nghĩ tới cả đống chuyện phiền lòng như thế. Chẳng thà đi xã giao với đám người không liên quan, tính toán mưu mô làm sao để mở rộng chuyện làm ăn. Cái gì cũng muốn, chỉ không muốn thả lòng bản thân. Vậy thì tùy cô, tôi tự chơi một mình. Diệp Dũng mở cửa xe đi xuống. Đào Thiên Lạc quay đầu nhìn qua cửa sổ thì y đang vẫy tay tạm biệt. Giống mọi cô gái sắc sảo trốn quan trường, phản chuyện gì cũng phải làm rõ gọn ngành. Đến khi cô thấy chuyện này có thể thử thì Diệp Dũng đã ngăn một cái xe ba bánh chạy lạch bạch lên núi rồi. Liệu y có dụng ý gì không nhỉ? Đào Thiên Lạc vẫn suy ngẫm vấn đề này, cảm thấy không giống. Nếu không đã chẳng hẹn mình tới chỗ thần bí gì đó cho người ta sinh nghi. Mình không đi người ta chẳng bận tâm, còn chẳng nhiệt tình mời mọc. Thế là cô không đi, dứt khoát ngồi trong xe, tự hồ muốn chứng thực suy đoán của mình. Trong thời gian chờ đợi trả lời mấy cuộc điện thoại, có cái của công ty, có cái trong nhà hỏi đó tình hình, còn có cả vài anh chàng độc thân trong giới nhà giàu Lộ Châu muốn hẹn hò với cô. Giống như thường ngày vậy, nhiều điện thoại tới phát phiền. Nó ra thì từ khi bước vào thương trường, đại đa số thời gian cô không thể tự quyết. Đợi rất lâu, sắp đến trưa mới thấy một cái xe vàng xuống núi. Đào Thiên Lạc nhìn thấy Diệp Dũng trong xe, ngồi ở ghế phụ lái, bà hòa phét lác với thôn dân, tiếng cười vui vẻ truyền ra ngoài, xem ra tâm tình rất tốt. Chiếc xe kia đi tới đầu đường dừng lại, Diệp Dũng thò đầu ra ngạc nhiên hỏi: "Đào Đào, sao cô còn ở đây?" "Tôi thích ở đây, không khí trong lành, không được à?" Đào Đào cố tình nói. "Vậy cô cứ hít thở không khí trong lành đi, tôi đi đây." Diệp Dũng tụt đầu vào. Đào Thiên Lạc cuống lên: "Này này, không phải anh bảo đi bắt cá à?" "Tôi lái xe đi." "Hay là tôi cũng đi?" "Cô chắc chứ?" Diệp Dũng thấy Đào Thiên Lạc gật đầu mới tạm biệt lái xe trong thôn, đi xuống lấy khoang sau ba lô leo lên núi, lưới, còn có một bộ trang bị dã ngoại, nhìn có vẻ là chuẩn bị chơi thật. Đào Thiên Lạc kinh ngạc: "Anh đi chơi thật đấy à?" Diệp Dũng cho đồ vào cốp sau chiếc Audi lên xe nói: "Chuyện quan trọng như vậy làm sao mà đùa được, chẳng có lẽ cô nghĩ tôi dụ bắt cóc cô à?" "Si, bằng vợ anh á, chứ biết ai bắt ai đâu." Đào Thiên Hạc khinh thường: "Hà hà, nếu cô dụ tôi thì tôi cũng chẳng ngại đâu." "Thật à, đừng trách tôi dụ anh đi, công ty tôi đang thiếu một bảo vệ." "Cái đó cần gì cô phải dụ, ngày ngày có thể thấy mỹ nữ, bảo ba tên béo làm, không trả tiền công vẫn làm nhiệt tình cho mà xem." Xe đi một lúc lại như quên cái gì, rẽ vào thành phố. Không lâu sau thấy bằng cái xe van xước sát của Diệp Dũng, sau đó thẳng hướng đập nước Trưng Trạch. Đúng là vứt bỏ mọi thứ đi chơi rồi. "Wow, cá, con cá to quá." Đào Thiên Lạc mắt sáng lên, vẻ mặt hồi hộp, tay chỉ con cá chấm rất to đang giãy giụa trên lưới, hưng phấn reo lên. Diệp Dũng kéo lưới lên, Đào Thiên Lạc mỗi cú xuống hai tay bắt cá, ngồi ở mạn thuyền cởi lưới. Vừa mới ném vào khoang, con cá quậy đuôi hất nước đầy mặt. Đào Thiên Lạc tức tối hét lên: "Đáng ghét ấy, cô làm nũng với cả cá đấy à, ha ha ha." Diệp Dũng kéo lưới trêu làm Đào Thiên Lạc giận dỗi, lấy nước vẩy vào mặt Diệp Dũng cười khanh khách: "Có vui không?" "Vui lắm." Bọn họ tới đập nước bỏ xe lên thuyền, còn là thuyền máy của ban quản lý. Diệp Dũng lái thuyền rất nhanh, xuyên qua mặt hồ sóng nước mênh mông. Đào Thiên Lạc đứng ở mũi thuyền giăng tay ra hét lớn: "Chuyện này kích thích hơn lái xe trong thành phố nhiều." Đi trên hồ 20 phút thì tới nơi thả lưới, lưới dài tới hơn 50 mét. Cách bắt cá rất đơn giản, chỉ cần gỡ từ trên lưới xuống mà thôi. Đây là lưới dính. Đào Thiên Lạc nhìn rất thèm, không nhịn được xắn tay áo lên thu hoạch thành quả. Kéo liền mấy mét rồi không thấy cá nữa. Đào Thiên Lạc ngồi ở mũi thuyền quay đầu nhìn Diệp Dũng đang thuần thục kéo lưới: "Sao không thấy cá nữa?" "Cá dù ngốc cũng không thể toàn bộ đều ngốc, sao có thể dính đầy lưới?" Diệp Dũng đứng ở giữa thuyền, khom chân cong người, quần đã ướt cả màng, cái áo cứu sinh duy nhất mặc trên người Đào Thiên Lạc. Đào Thiên Lạc hỏi nhỏ: "Diệp Dũng, đây là thuyền cứu nạn của ban quản lý, sao bọn họ lại cho anh mượn, lại còn dùng để đi bắt cá?" "Sao cô lại hỏi vấn đề ngốc thế nhỉ? Chỉ cần cô có tiền, xem chính phủ có dám bán cả đập nước cho cô không?" Diệp Dũng cười trêu. Đào Thiên Lạc đang định nổi nóng thì thấy lưới rung rung, cô có kinh nghiệm rồi, đeo lên. Có cá kia." Cá tới rồi, vẫn đang dễ đanh đạch. Lần này Đào Thiên Lạc cẩn thận lắm, lấy vợt đưa xuống nước bớt cá lên, thấy một con cá cổ quái, bụng to có mấy cái vây đỏ. "Đây là cá gì thế, trông quen lắm?" "Cá phúc to, loại cá tự nhiên này thịt mịn, mùi vị có thể so với thịt cua." trông khó coi như vậy mà coi là cáo phúc thọ à? Béo béo ngu ngu trông có phúc, giống Lô Đại Bằng ấy. Nhìn con cá mở to mắt trông rất ngu, cảm giác giống Lô Đại Bằng thật. Đào Thiên Lạc phi cười, nhất thời đứng không vững, mông ngồi phịch xuống mạn thuyền, thiếu chút nữa thì ngã xuống nước. Diệp Dũng hoảng hốt đưa tay đàn giữ lấy áo cứu sinh kéo cô vào người. Đào Thiên Lạc cũng cuống lên ôm lấy cánh tay y. Gió thổi lồng lộng, Đào Thiên Lạc ngước mặt lên nhìn Diệp Dũng mỉm cười. Diệp Dũng bị tóc cô quấn lên mặt, ngứa ngứa người thêm mùi thơm ngào ngạt. Sau đó đều cảm thấy từ thế này không ổn lắm, tách nhau ra, lại một người thu lưới, một người vớt cá. Mật hồ bao la nhìn không thấy bờ đâu. Hai người nhỏ bé hoàn toàn hòa nhập vào khung cảnh trời nước một màu. Cơn gió đầu đông mang tới cái rét thấu xương. Đào Thiên Lạc buộc lại mái tóc bị gió thổi rối loạn, ngắm nhìn núi xa, ngắm nhìn nước biếc, hít thở không khí mang theo hơi ấm vô cùng tươi mát. Phải nói trong cảnh thiên nhiên bao la này, vừa ngồi thuyền vừa bắt cá, tâm cảnh con người rộng mở, tâm tình thư thái, cái gì mà kinh doanh, đấu đá, xã giao đều không quan trọng nữa. Quay đầu lại, Diệp Dũng đang thu lưới, thu hoạch bình thường, chưa đầy giỏ. Nơi này cấm chỉ bắt cá, lại còn dùng thuyền cứu hộ, còn răng lưới, thao tác không phải ít. Đào Thiên Lạc mới nhớ điều định hỏi khi nãy. Diệp Dũng, mua chục quản lý để bắt vài con cá như thế có đáng không? Nếu thấy cặp mắt kinh doanh thì không đáng, nếu nhìn bằng cặp mắt khác thì rất đáng. Cặp mắt nào? Ví như ý của Túy ông không phải ở rượu, thú vui câu cá không phải ở cá. Diệp Dũng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đào Thiên Lạc, lời nói hàm ý lộ liễu. Đào Thiên Lạc có chút giận, định coi chị đây như cá à? Đừng có mơ, cá có xương đấy, không ăn được đâu, còn hóc nữa. Diệp Dũng tự nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cô, bổ sung. Đó là thú vui của nhã sĩ, nằm ở sông nước mây trời thôi, ngồi vững, còn có một cái lưới nữa, ở khe núi, nếu đó nhiều đá ngầm. Nói rồi, kéo động cơ, Đào Thiên Lạc biết tốc độ của cái thuyền này, vội vàng tới gần Diệp Dũng, bám chặt mạn thuyền. Rồi một cái, con thuyền như nhấc bồng khỏi mặt nước lao đi, sóng bắn cao tới nửa người, khiến Đào Thiên Lạc vừa hưng phấn vừa sợ hãi, ôm chặt cánh tay la hét, giống mấy cô bé đi tàu lượn siêu tốc. Thuyền lần này đi vòng vèo uốn lượn, xé đá từng đợt sóng trắng, không lâu sau dừng lại giữa hồ, kéo lưới bắt cá, lại là quãng thời gian hồi hộp và vui sướng nữa. Lần này thu hoạch nhiều hơn không ít, Đào Thiên Lạc đếm được những 26 con, hơn lần trước những 9 con. Diệp Dũng thu xong lưới, xoa xoa tay hỏi. Đói không? Có chút. Đào Thiên Lạc thuận miệng đáp, cho rằng xong việc lên đường về rồi. Vậy cho cô chút khai vị. Diệp Dũng khởi động thuyền, tới bờ gần đó neo thuyền, chọn vài con cá nhỏ lấy công cụ đánh vảy rửa ngay bằng nước hồ. Đào Thiên Lạc không biết ý định làm gì, Diệp Dũng bảo cô mở ba lô, trong đó không ít thứ. Lần này Đào Thành Trương gọi người tới bàn việc không chỉ có Tiền Trung Bình mà còn một người nữa, chỉ là ông ta nãy giờ chỉ ngồi im uống trà, tựa như lão tăng nhập định. Vị này cũng không phải ai xa lạ, mà là Tôn Tổn Chí, ông chủ của Vị Nguyên. Lần trước bàn nhau liên hợp để dồn ép Sử Gia Thôn có bốn đại hộ đứng ra liên kết, hộ nhỏ khác lại thành liên minh. Vị Nguyên cũng là một trong số đó. Kết quả là hai tên này trở giáo chuyển sang trận địa địch, làm ông chủ Tôn đắc tội với người ta. Thế đã đành, sau đó giá thịt không giảm xuống lại còn cao lên. Ông ta muối mặt với Sử Gia Thôn, nó hết nước hết cái mới mua được hàng với giá cao bút, cho nên tới giờ vẫn có ý kiến với hai người này. Có điều Đào Thành Trương mời một tiếng, ông chủ Tôn vẫn đến. Làm ăn không có bạn bè cũng không có kẻ thù, chỉ có lợi ích, ai cũng biết vậy. Chỉ là nghe chuyện chuyển nhượng, ông ta không tỏ thái độ, thong thả nâng ly trà uống sùm sụp. Âm thanh đó trong hoàn cảnh nghiêm túc này rất chướng tai. Đào Thành Trương thẳng thắn khuyên đám bạn, tin tức không phải giả. Lão Tôn, Trung Bình, hai người suy nghĩ kiến nghị của tôi đi. Tôi kinh doanh cửa hiệu, lão Tôn là xưởng chế biến lâu năm, Trung Bình là nhà máy thịt. Ba chúng ta liên thủ với nhau tạo thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Trước kia có Tần Quân Hổ, chúng ta không nhúng tay vào được vùng Tây Thành. Tần Quân Hổ đi, xuất hiện một thằng lưu manh, chúng ta quan sát đã đành. Giờ cả thằng lưu manh cũng đi rồi, đây là cơ hội của chúng ta. Ông không sợ con lừa họ Sử trở mặt à? Mới lại Vị Nguyên phải dùng nguyên liệu sống của Lưu Viên, nếu luận mùi vị thực sự không bằng thịt ngâm của họ. Tôn Tôn Chí đặt chén trà xuống. Thao tác này quan trọng ở chỗ mở rộng sản lượng của Vị Nguyên, dùng hàng của Vị Nguyên chèn ép thương hiệu Hưởng Mã Trại. quan hệ kinh doanh kỳ quái vậy đấy. Chuyện vừa là đối tác vừa là đối thủ không lạ, cả mảng thị trường lớn như thế nhưng cho người khác mới lạ. Ha ha ha, ông là người làm ăn lâu năm, tôi không tin ông không nhìn ra điểm này. Sự gia tôn làm kiểu thuần thủ công, sản lượng ác có hạn. Nếu hâm dân và vị nguyên liên thủ, với phương pháp chế biến của ông và máy móc của Trung Bình, sản lượng một ngày bằng cả tháng của người ta. Dù không bán được hàng thì Trung Bình có thể đóng gói chân không đưa ra ngoại tỉnh bán. So với chúng ta, bọn họ không có sức cạnh tranh. Trước kia không dám ra tay là vì xét tới nguồn hàng của Lưu Viên. Phương diện khác là do lão già và thằng nhóc đó quá đen tối, ra tay quá độc ác. Giờ nguồn hàng đã ổn định, bọn họ lại lục đục nội bộ, có gì mà phải cố kỵ nữa. Đào Thành Trương hơi ngả người tới xúi giục. Chưa chắc, thứ tốt sẽ bán tốt. Thị trường lớn như thế, ba nhà chúng ta gộp lại chiếm 20% cũng là tốt rồi. Đừng nói đại hội như Lưu Viên, ngoài ô có không ít lò mổ chui. Trừ khi lão Tôn, anh không muốn tiến vào thị trường này. Không phải là tôi không muốn, mà tôi sợ thoát cái là bị hai con cáo già các ông bán mất thôi. Tôn Tồn Chí không kìm được mỉa mai một câu. Câu này làm Tiến Trung Bình và Đào Thành Trương đều cười ha hả, lảng đi coi như câu nói đùa. Chẳng có vẻ gì là lương tâm bất an, làm ăn mà miệng ngọt mặt dày tim đen, mọi người đều thế cả. Tiền Trung Bình giải thích, không thể trách chúng tôi, chỉ trách Tần lão hổ chỉ là con hổ giấy không chống đỡ nổi mấy ngày, chẳng lẽ lại chết chung cùng ông ta. Đào Thành Trương cũng đẩy hết trách nhiệm lên Sử Bảo Toàn, nói bị con lừa già đe dọa không còn cách nào khác. Khi đó không biết sự tình sẽ phát triển ra sao, không dám kéo lão Tôn xuống nước. Nói qua nói lại một thôi, nghe như thể hai người này không có ý xấu, còn có lòng tốt nữa vậy. Thôi đi, chuyện đó không nhắc nữa. Về vật liệu phụ chế thì chúng tôi có thể cung cấp. Có điều làm sao đi cạnh tranh với cửa hiệu Hưởng Mã Trải để chiếm một miếng bánh ở thị trường Tây Thành. Tôn Tồn Chí chỉ nói một câu cho đỡ tức vậy thôi. Trẻ con nữa đâu mà hơn với dỗi, hỏi vào chuyện chính. Vấn đề này có vẻ không lớn, Đào Thành Trương đứng dậy rót nước, rót xong đặt lên bàn, không chạm môi giải thích. Tôi vốn cho rằng lúc Tần lão hổ đớt đài sẽ là cục diện hỗn loạn. Muốn nhân loạn thế cùng Trung Bình nhảy vào kiêm trách, không ngờ thằng nhóc Diệp Dũng đó lại làm tiêu thụ tốt thế. Bên này vừa ngã, bên kia nhảy vào ngay. Căn bản không cho chúng tôi thời gian chuẩn bị, đợi chúng tôi kịp phản ứng thì thằng nhóc đó đã độc chiếm thị trường rồi. Có sự giao tuôn chống lưng, chèn ép mấy nhà máy thịt không cách nào làm ăn. Có điều cách kinh doanh của y cũng nhắc nhở chúng ta. Trước giờ chúng ta kinh doanh tại chỗ, tốt thì tốt đấy, nhưng quá bó buộc. Tôi cũng muốn thử lập kênh tiêu thụ của chúng ta. Miễn cho thằng nhãi đó lớn mạnh, chúng ta khó sống. Ai mà ngờ bọn chúng lại phát sinh lục đục nội bộ trước. Nếu đấu với thằng nhãi đánh ma đó tôi còn hơi ngán, chứ cạnh tranh với bọn nhà quê Sử Gia Thôn thì tôi thấy hạ mình quá rồi. Yên tâm đi lão Tôn, chỉ cần liên kết với nhau, tôi đảm bảo kênh tiêu thụ Tây Thành có một nửa của chúng ta. Tiến Trung Bình cười nháy mắt ẩn ý. Tôn Tồn Chí lạ gì, chẳng qua là trò khoét góc tường quen dùng của thương nhân thôi. Ai mà không biết, có điều đối phó với đám nhà quê rất hiệu quả. Làm ăn bây giờ, thứ nhất ném tiền vào, chuyện này không thành vấn đề. Ba nhà chúng ta trong thời gian ngắn dứt khoát gom lại được một đội ngũ đưa hàng. Thực ra chúng ta chỉ cần làm tốt hơn nhà máy thịt khác và đám lò mổ chui là được. Đưa hàng thì tôi không tin xe hơi lại không bằng xe đạp. Thứ hai thì phải nói tiếp quan hệ. Tôi chuẩn bị tăng 10% cổ phần cho con trai nhà cục trưởng Trần của chi cục công an Tây Huyện. Thằng nhóc đó cùng loại với con trai bảo bối của lão Tiền. Có cậu ta tọa chấn, kẻ nào muốn gây sự phải cân nhắc phân lượng. Lão Tôn, còn gì mà anh chưa yên tâm chứ? Đào Thành Trương nói rất tự tin. Giờ ông ta phải cảm ơn Diệp Dũng đã cho một cơ hội tốt như thế này. Có gì mà không yên tâm? Thậm chí ngay từ bây giờ tôi đã nhìn thấy kết quả rồi. Còn lừa già kia ngoan ngoãn về nhà chăn lừa đánh xe, không cần biết là lừa hay hồ, bọn họ vẫn phải dựa vào chúng ta tiêu thụ, đúng không? Tiền Trung Bình vỗ bàn lấy khí thế. Đúng, xem ra hai ông tính toán lâu rồi, tôi không còn gì dị nghị nữa. Tôn Tồn Chí sau khi cân nhắc, không thấy có khả năng cảm bẫy gì, tình huống bị đâm sau lưng như lần trước cũng khó xảy ra, cuối cùng cũng yên tâm. Phần chia đầu tư thì bàn sau, còn có một vấn đề nhỏ nữa, Vị Nguyên, Hâm Dân, Lư Nhục Hương, ba nhà chúng ta lấy danh nghĩa của ai để làm cái này, không thể nào trao biển ba nhà được. Ha ha ha, điều này tôi cũng nghĩ tới rồi, gọi là thịt ngâm Hưởng Mã Trải đi. Đào Thành Trương nói một cái làm hai người kia ngẩn ra. Trai cò đánh nhau thế nào cũng có ngư ông đắc lợi mà, thị trường có sẵn, thương hiệu có sẵn, kênh tiêu thụ có sẵn, chúng ta không ăn sẵn thì để cho ai? Hơn nữa tôi đảm bảo tương lai không chỉ chúng ta trong biển này kinh doanh đâu. Tiền Trung Bình và Tôn Tồn Chí hiểu ra ảo diệu bên trong, nụ cười từ từ hiện lên mặt, sau đó dần dần biến thành tiếng cười lớn vang cả phòng. Cái gì? Con ở Hồ Trương Trạch chơi à? Con hay thật đấy, bao tuổi rồi mà còn tới đó chơi. Bỏ đi, không sao, về sớm đây. Đào Thành Trương vốn đợi con gái trở về để bàn bạc thêm. Nói tới làm ăn, con ông ta còn nhạy bén hơn vài phần. Cái thiếu chỉ là kinh nghiệm và thủ đoạn thôi. Nào ngờ càng đợi càng bất hút. Gọi mấy lần toàn là ngoài vùng phủ sóng. Ông ta sốt ruột lắm. Rốt cuộc cũng liên hệ được với con gái rồi. Té ra là còn một người bạn tới Hồ Trương Trạch chơi. Yên tâm rồi, nhưng lại có chút bất an mơ hồ. Vẻ mặt này lọt vào mắt Lão Tiên, là bạn lâu năm rồi, nhìn cái hiểu ngay. Con gái lớn chừng đó rồi còn trông coi chặt quá làm gì. Tiểu Hoa không tệ, nếu thằng con tôi mà bằng nửa con bé, chưa giải ít lo lắng của tôi thì tôi lập tức tới miếu thành Hoàng Dương Hương. Đào Thành Trương cũng biết mối lo của Lão Tiền, an ủi. Tệ mấy thì cũng là con trai, còn cái gia nghiệp lớn của tôi tương lai phải làm sao tôi còn chưa biết đây. Chẳng lẽ là để thằng nhãi nào đó hưởng lợi? Ai, nghĩ thổ đã không cam lòng. Ông trách ai được, tôi bảo chúng ta kết tùng già đi, ông lại không muốn. Ha ha ha, Lão Tôn, mấy hiệu cũ các ông có truyền thống truyền nam không truyền nữ, truyền nữ không truyền con đẻ phải không? Tiền Trung Bình đùa một câu rồi quay sang Tôn Tổn Trí. Thực ra Vị Nguyên chỉ tính nửa cổ truyền thôi. Thập niên 80 mới chỉ là sạp hàng bán thịt ngâm ở miếu Thành Hoàng, trải qua hai đời kinh doanh mới có cửa hiệu, lắc đầu nói. Không phải, chỉ có Thế Long Lư Nhục Yến là có truyền thống đó, khiến nhiều món tuyệt tích giờ không ai làm trọn vẹn được nữa. Truyền thuyết thì thịt ngâm của Sử Gia Thôn cũng là một trong số các món đó, nhưng mà dù làm ra Thế Long Lư Nhục Yến cũng vớ vẩn thôi, mới ai mà ăn nổi chứ. Đúng, ông nói đúng điểm mấu chốt ở đây. KFC, McDonald's, hamburger, mùi vị quá kém nhưng bọn họ có thể bán khắp toàn cầu. Món ăn của chúng ta quá rườm rà đặc rối, từ chế biến, nguyên liệu, đồ dùng lửa, cái nào cũng cầu kỳ. Cho nên chúng ta phải tiếp cận ẩm thực hiện đại hóa, phát triển theo phương hướng tinh giản. Đào Thành Trương phát biểu một trang dài, xem ra nung nấu không phải ngày một ngày hai nữa. Làm ăn dù ngành nào cũng không đơn giản, bàn xong cách hợp tác, ai phụ trách nguyên vật liệu, ai phụ trách chế tác, ai phụ trách tiêu thụ, bàn tới khi trời tối mới xác định được đại khái. Ông chủ Đào tất nhiên là mời mọi người ăn cơm, gọi mấy món ăn lại vừa ăn vừa bàn tiếp. Cùng lúc đó, Sử Bảo Anh lái xe đỗ ở trước cửa quán thịt ngâm Hương Mã Trại. Buổi tối chính là lúc làm ăn tốt nhất. Năm chiếc xe đạp điện chở thùng hàng lớn phía sau, đưa hàng mở rộng tới phạm vi 10 km rồi. Nói ra Diệp Dũng bỏ công sức không ít, từ xe đạp tới đóng gói đều có logo thống nhất, cả đồng phục cũng có luôn. Như hai tháng trước cả thôn đầu đĩ làm sao bán được lừa, giờ làm ăn tấp nập thế này, cả Sử Bảo Anh đôi khi cũng thấy như nằm mơ. Nằm mơ tới ánh mắt cũng mê ly, nhìn hai chàng trai khiêng thùng hàng ra cũng cho là Diệp Dũng. Xuống nào bà quý, học cho tốt, tương lai mua nhà cho con ở thành phố, cưới cô nương thành phố. Sự bảo toàn tâm tình rất tốt, giáo dục con trai. Thằng con trai to xa khí gừng đỡ mẹ xuống. Dạ, mà cha, học biết không học có tác dụng gì không? Đọc sách nhiều cũng làm sai vặt tôi. Cái cửa hiệu của thôn ta tuyển toàn sinh viên đại học đấy. Cái gì mà cửa hiệu của thôn, của nhà ta đấy. Bà Sử xui con, học tốt vẫn hơn chứ. Cha có học đâu mà vẫn làm ông chủ đấy thôi. Tiểu bảo quý phản bác, ăn ngay một bợp của cha. Cũng may là tâm tình của Sử Bảo Toàn hôm nay rất tốt, đánh không nặng. Cả nhà bốn người đi vào cửa hiệu, khách xếp hàng đã tới mười mấy người. Thịt thái, xương sườn, tai lừa, tim, lòng, đủ cả. Tam Hải chỉ huy đại biêu căn oa làm việc luôn tay, gật đầu một cái cho có, thái độ tương đối lãnh đạm. Có điều cả nhà họ Sử có vẻ không nhận ra, tinh thần đang rất phấn chấn, nhìn trái ngó phải. Tiểu bảo quý ngắm vào cô gái thu ngân tên Tiểu Như. Ánh mắt cực gian của nó bị Sư Bảo Anh nhìn thấy, đã một cái cảnh cáo. Chuyện làm ăn cực tốt, nhân viên làm việc cực tốt, cả địa điểm cũng cực tốt. Sư Bảo Toàn thấy bỏ ra 40 vạn không uổng, thậm chí là lãi. Từ cửa hiệu đi xuống tầng hầm chứa hàng, mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng. Từ hồ nhìn thấy ngày thịt ngâm Sử Gia Tôn hưng thịnh, Sử Bảo Toàn nói đầy cảm xúc: "Không ngờ, thực sự không ngờ con có thể làm thế này. Thời ông nội các con trước giải phóng đánh xe lớn vào thành bán thịt lừa, đi về mất một ngày một đêm, kiếm chẳng được là bao. Ai ngờ có một ngày làm lớn như thế này. Bảo anh, lúc khác con về nhà tính cho kỹ, mở cái hiệu thế này tốn bao tiền, theo đó mở cái khác ở thành phố, xem mở ở đâu tốt, mở dăm ba cái. Thôn chúng ta sau này không kém gì Hoa Tây, Đại Trại, bằng vào sản nghiệm thịt lừa này đủ ăn mấy đời." "Ông nó, thằng ngốc nhà đàn đàn nói muốn vào thành phố làm việc, tôi phải làm sao?" Bà Sử tranh thủ lúc ông già vui vẻ nấu đỡ cho thân thích. "Tới đi, sắp thiếu người lắm rồi." Sử Bảo Toàn phất tay. "Còn có con gái nhà Ngũ Bảo nữa, cho tới không?" "Cho tới hết, nói không chừng còn chưa đủ ấy." Ngay tới đó Tiêu Bảo Quý tranh thủ nhảy vào: "Cha, con cũng tới thành phố làm việc nhé." "Cái thằng ngốc này, tương lai con là ông chủ rồi, còn làm gì nữa?" Bà Sử vui vẻ vỗ má con trai. Sử Bảo Anh nghe mà câm nín, chuyện làm ăn đâu thể qua loa như thế. Nếu bởi Sử Gia Thôn mọi thứ qua loa một chút còn được, đây là thành phố, không cẩn thận là hỏng việc như chơi. Cô tới kinh doanh được thế này không dễ dàng gì đâu. "Cha, làm thế sao được? Thằng ngốc nhà đàn đàn nói chuyện không sói, lắp ba lắp bắp, cha bảo nó làm gì? Con bé Xuân Đào nhà Ngũ Bảo mới 16, cha dùng lao động nhi đồng." "Đã chỗ khác, không cho bọn chúng tới thì người ta đi ở đó sau lưng cha." Sử Bảo Toàn cắt ngang lời con gái, chắp tay sau lưng lên lầu, không thèm nghe, ông ta ra trường cả đời rồi. Bà Sử nghe con gái nói thế không vui, thế là bắt đầu lại nhảy. Chưa gả đi đã ăn trong ra ngoài rồi, còn lườm con gái một cái khó chịu, kéo con trai lên lầu. Tiểu Bảo Quý chẳng nhiều cái gì, lại lưỡi trêu chỉ: "Cũng chẳng làm gì hết, đến xem thôi." Sử Bảo Toàn nhìn khách nườm nượp, hứng chí rất cao, giắn tay áo lên cầm dao làm việc, cười ha hả với khách. Bà Sử thì đứng cười híp mắt, Tiểu Bảo Quý thi thoảng ăn vụng. Chỉ có Sử Bảo Anh lặng lẽ đi ra ngoài, cứ thấy chuyện này phát triển có gì đó không ổn. Quen biết Diệp Dũng từ Lưu Viên tới nay đã vài năm, hai người luôn có phần tín nhiệm và ăn ý. Mỗi lần có chuyện gì, Diệp Dũng luôn tâm sự với cô, nhưng sau đó cô mơ hồ chẳng biết gì cả. Thậm chí buổi sáng nghe toàn bộ quá trình từ miệng cha mình, cô vẫn ngàn vạn lần không tin. "Mình phải hỏi cậu ấy." Sử Bảo Anh suy nghĩ, điều cô muốn hỏi rất nhiều, nhưng cô đâu muốn hỏi nhất. Những câu cô muốn hỏi nhất: vì sao y lại thành ra như thế, vì sao đối xử với cô như thế, ngay cả một lời cũng không nói cho cô biết. Khi rút máy đã bấm số thì tắt máy rồi. Mỗi kết quả không ngờ nhưng chẳng hề bất ngờ làm Sử Bảo Anh đứng ngây ra bên xe rất lâu. Cùng lúc ấy, Đào Thiên Nạc cũng vừa bỏ điện thoại xuống. Khi cô quay đầu lại thì Diệp Dũng xách hai bao lớn đặt lên xe. Cái tên nhóc này rất biết làm việc, đoán chừng nhét cho quản lý không ít. Quản lý còn giúp mang xe tới chuyển đồ. Hai người thì thầm với nhau gì đó, cười đất gian. Trời suốt từ chiều cho tới tận khi trời tối. Trong quá trình đó chỉ ăn vài con cá nướng thú vị, lại đa cóc tê bác hồ kéo lưới. Chuyện bất ngờ không đâu không có, bọn họ bắt được hai con ba ba. Khi quay về cập bờ thì trời đã tối. Trời đất vui, nếu không phải cô cứu điện thoại của cha, e rằng Đào Thiên Nạc còn chẳng muốn về nhà. Ngồi ở ghế phụ lái, cha đôi tay hơi giá lạnh, Diệp Dũng bật điều hòa lên chuẩn bị lên đường. "Diệp Dũng, lần sau khi nào tới chơi?" Đào Thiên Nạc quay đầu sang, cảm giác chưa đã. "Không chắc nữa, thời gian này tôi thường đi, cô không thấy tôi tới nhiều quen cả quản lý đấy à?" Diệp Dũng hỏi. "Sao thế, thích rồi à?" "Lần sau đi gọi tôi với." Đào Thiên Nạc năn nỉ, nơi này chơi đúng là sướng thật, nhất là đi thuyền máy với tốc độ cao, cảm giác kích thích. Kéo lưới mang lại cảm giác thu hoạch, ăn uống cảm giác thiên nhiên, nếu mà mùa hè có khi càng vui nữa, có thể bơi. "Cái gì mà lần sau, ngày ngày tới cũng được, chỉ cần cô thích. Cô nhìn kìa, xem ngoài lộ trâu nhiều không, nếu là mùa hè còn có xe ngoại tình tới cắm trại nữa. Bây giờ người có tiền ngày một nhiều, càng chú trọng chất lượng cuộc sống." Diệp Dũng chỉ ngoài cửa sổ, đa số là xe biển thành phố khác. Trong đó có một thiếu nữ hồi đội khăn trùm đầu. "Chỉ là thời gian ngắn quá, tôi thực sự không ngờ rằng chơi vui như vậy. Sớm biết thế tôi đã giục anh hẹn sớm hơn rồi." Đào Thiên Nạc có chút mệt mỏi dựa vào lưng ghế, hưng phấn chưa tan. Diệp Dũng mỉm cười cho một đáp án bất ngờ. "Cuộc hẹn còn chưa bắt đầu đâu." "Chưa bắt đầu?" Đào Thiên Lạc ngồi bật dậy. Đúng, hiện giờ mới đang trên đường đi hẹn hò. Cô chuẩn bị đón nhận một bữa tiệc tối khiến mình nhớ mãi chưa? Diệp Dũng thần bí nói. Ô, Đào Thiên Lạc kinh ngạc, niềm vui viết rõ lên mặt. Xem ra còn phức tạp hơn tưởng tượng của tôi. Có thể tiết lộ sẽ ăn gì không? Tôi không đợi thêm được nữa rồi. Còn phải đói thêm một lúc đã, nếu không món ăn vào miệng sẽ không ngon nữa. Diệp Dũng không chịu tiết lộ. Đào Thiên Lạc bày đủ trò dụ y nói ra nhưng không được toại nguyện. Lục nũng nịu khi hờn dỗi cứ như bạn gái kỳ kèo bạn trai mà không nhận ra. Xe đi thêm một lúc chừng 20 phút, Đào Thiên Lạc còn đang tinh kế thì Diệp Dũng hất mặt. Đừng đoán nữa, tới rồi. Lọt vào mắt là một khách sạn lớn 16 tầng, cách hồ Trương Trạch chưa tới 5 km, một khách sạn 3 sao thuộc về đập nước. Rõ ràng không phải mùa đông khách, rất nhiều phòng không có ánh đèn. Đào Thiên Lạc cũng từng nghe nói tìm món ăn nơi đây, lấy thủy sản trong hồ làm chủ cũng có chút danh tiếng. Té đà cơm tối ở đây, quy trình bây giờ mới bắt đầu, vốn đã mệt, giờ lập tức thấy toàn thân tràn trề sức sống. Sự kỳ vọng của Đào Thiên Lạc càng lúc càng cao. Diệp Dũng lái thẳng xe vào sân sau, mang cá, ba ba, chai xuống xe, chào hỏi các đầu bếp có vẻ quen thuộc lắm, dẫn Đào Thiên Lạc từ cửa sau vào khách sạn, đi lên tầng thượng. Đào Thiên Lạc bị vẻ mặt thần bí của y làm hồi hộp. Sẵn sàng rồi chứ? Tới trước một gian phòng ghi hội nghị thương vụ, Diệp Dũng dừng lại hỏi. Ừ, bây giờ xảy ra chuyện gì cũng không làm tôi bất ngờ nữa đâu. Đào Thiên Lạc đã ổn định lại tâm trạng rồi, dù sao cô đâu còn là cô bé mới bước vào đời nữa. Nói sớm quá, thế giới trong mắt cô dù sao cũng rất hữu hạn, xem đi. Diệp Dũng đẩy cửa ra, ấn nút, ánh sáng chiếu khắp phòng. Á! Đào Thiên Lạc kinh ngạc che mắt lại, giống như cô bé nhìn thấy cung điện cổ tích. Trên chiếc bàn lớn gần cửa sổ đầy đủ thứ hoa quả xanh vàng đỏ, bốn xung quanh chỗ ngồi là hoa hồng rực rỡ, ngoài cửa sổ chính là bầy trời sao bao la, tựa như đang ngồi bên cửa sổ máy bay. Đào Thiên Lạc vô thức đi về phía trước. Phòng hội nghị đã bị dọn sạch, chỉ còn lại bàn ăn và quầy phục vụ, trên đó đặt công cụ nấu ăn. Chẳng lẽ y định tự mình nấu ăn cho mình? Đào Thiên Lạc tưởng tượng ra cảnh làm người ta cảm động ấy, quay đầu lại. Diệp Dũng đứng dựa vào khung cửa nhìn cô. Tôi chuẩn bị rất lâu để làm cho cô một bữa thật ngon, không biết cô có hứng thú không? Sự ân cần này làm tôi bất ngờ đấy, có chút hứng thú rồi. Hai mắt Đào Thiên Lạc tỏa sáng. Chẳng những bất ngờ mà còn... Diệp Dũng nói tới đó cố ý dừng lại. Mà còn làm sao? Làm cô cả đời khó quên. Với tôi mở mắt to trông đợi, đừng tưởng dễ lừa được tôi. Đào Thiên Lạc tùm tìm cười khiêu khích. Với chúng ta bắt đầu chứ? Diệp Dũng làm động tác chào màu mè phương Tây. Bắt đầu đi thôi. Đào Thiên Lạc cũng nhún người đáp lại. Diệp Dũng chỉ tay, hai người đi vào gian phòng mé trái, rửa tay, sắn tay áo. Khi quay lại, Diệp Dũng còn tự mình đeo tạp dề cho Đào Thiên Lạc. Cô lấy di động ra selfie, nói còn thời thượng hơn trang phục thời trang. Hứng chí đã nổi lên thì mức độ vui vẻ càng cao. Huống hồ trước mắt còn là một cái quầy lớn dài hơn 5 mét, bày rất nhiều công cụ mà Đào Thiên Lạc không nhận ra. Diệp Dũng vừa sắp xếp vừa giải thích. Đây là máy xi cồn, đây là bếp Amiang, đây là bếp nướng, vân vân. Đường gia vị đã có hai mấy loại. Đào Thiên Lạc nghe mà ngạc nhiên. Anh cứ như từng làm bếp trưởng vậy. Khác nhau. Bọn họ học nấu ăn vì mưu sinh, còn tôi học nghề là vì muốn ăn ngon. Diệp Dũng mỉm cười. Lúc này có tiếng gõ cửa. Đầu bếp khách sạn đi vào, đưa tới vài thứ nguyên liệu đã sơ chế xong. Nhìn hai người đầy ẩn ý rồi đi ra. Nào, chuẩn bị bắt đầu, cô biết làm gì? Diệp Dũng làm động tác vặn mình, hào hứng hỏi. Đào Thiên Lạc lung túng. Tôi không biết làm gì cả. Hả? Sao cô giống lô đại bằng thế, chỉ biết ăn sẵn? Cho cô một nhiệm vụ, như có táo đi. Tôi có táo á? Lát nữa cho cô tự mình làm nhân bánh, được không? Diệp Dũng dụ. Đào đại tiểu thư bình thường đừng hòng bảo cô đụng chân đụng tay về việc gì. Hôm nay hứng thú cao mới cầm dao đi có táo. Bên này Diệp Dũng đặt nồi lên bếp. Đợi bếp hơi nóng thì cầm chai rượu vang, động tác ưu nhã rót vào nồi. Hành vi kỳ quái này làm Đào Thiên Lạc tròn mắt nhìn. Cô rút yên mấy cũng biết phải dùng dầu tráng nồi, sao lại dùng rượu vang? Diệp Dũng mỉm cười hỏi. Chưa thấy bao giờ hả? Đúng là chưa. Gà rượu vang ngon hơn gà coca một bậc. Phải rồi, trên tiểu thư sản là giai cấp gì nhỉ? Đại thư sản à? Đào Thiên Lạc nói xong phì cười. Trong lúc đó, vùng đã úp lên. tiếng xèo xèo bị chặn trong nồi làm Đào Thiên Lạc hoang mang nhìn mãi. Diệp Dũng phải giục mấy lần cô mới gọt được hai quả táo, tốc độ này quá chậm, không kịp nữa rồi. Diệp Dũng phải giúp gọt thêm hai quả táo nữa cho vào máy xay. Diệp Dũng như con thoi vừa gọt táo vừa bật bếp, vừa lấy thớt băm băm thái thái làm nhân mở lò nướng, động tác thuần thục chuyên nghiệp làm Đào Thiên Lạc chuyển sang gặm táo nhìn hoa cả mắt. Anh đừng làm như thế được không, con gái nhà người ta sẽ xấu hổ lắm đấy. Cô phải coi đây là khích lệ, nếu không cả đời chỉ biết ăn gia vị và mì chính của nhà hàng, đó không gọi là có phúc ăn đâu. Diệp Dũng miệng nói tay làm, nào hành hoa, nào tỏi, gừng xử lý nhanh như chớp, hai miếng cá để cho vào nồi hấp, miễn cưỡng phù hợp với cách làm truyền thống. Đào Thiên Lạc nhìn đạp giày trắng mặc trên người rất đẹp, lại chẳng giúp được gì, điều duy nhất biết làm là gặm táo, chỉ trò cái này, hỏi cái kia. Đợi cánh gà lật hai lần, cá hấp bốc hơi, Diệp Dũng đem các loại nguyên liệu đảo mỡ lên. Nước sốt khiến Đào Thiên Lạc rớt mắt kính, không ngờ dùng châm banh và mật ong. Thoáng cái cá làm xong, món đầu tiên rời nồi. Đào Thiên Lạc đưa mũi tới hít hít, nhất thời không nói được ngon hay dở, mùi vị ngọt như nước chanh hoặc là hoa quả nào đó, khó phân biệt. Chánh chánh chánh, món trắng lệ nhất bắt đầu rồi, món này cực kỳ nguy hiểm, mang phong cách fantasy đấy. Diệp Dũng đưa tay chắn Đào Thiên Lạc. Đào Thiên Lạc tránh đi, tiếp đó thấy phừng một tiếng lửa phun ra, cô hét to trốn thật ra, không phải là dọa cô mà là làm món ăn. Ngọn lửa dài tới 30 cm phun lên nguyên liệu trắng nõn là thịt chai, nướng nhanh qua hai lần nữa, thịt chai biến thành màu vàng bốc hơi rượu. Làm xong tất cả, hai người thoải mái vừa trò chuyện vừa thưởng thức món ngon, thi thoảng rót rượu vang cụng ly dưới ánh đèn, lúc thì đôi mắt chạm nhau, tựa hồ ngay cả hoa hồng trên bàn cũng thêm sắc thái mê say. Sự lãng mạn dần dần biến thành ám muội, rất đẹp, áo len trắng như tuyết và tóc dài đen nhánh, Đào Thiên Lạc xinh đẹp như tỏa sáng, chiếc miệng đồng uốn lượn đường cong gợi cảm, mỗi khi cười lộ hàm răng trắng, quả má thấp thoáng ánh hồng, đốm đồng tiền mờ mờ, so với rượu còn làm người ta ngất ngây hơn. Thật đẹp trai, Đào Thiên Lạc nhìn Diệp Dũng phía đối diện, nhớ lúc y bắt người chân nhấp hiện trường rất bá đạo, nhớ lúc y nhặt khăn ăn vuốt đùi mình rất hạ lưu, có điều đem so với hưng phấn và kích thích, mỹ vị và ấm áp mà hôm nay gặp được, tất cả không còn quan trọng nữa. Cô cảm nhận được sự lãng mạn không cách nào từ chối, tính như tình cảm nồng đậm trong mắt nhau, không cần dùng nhiều ngôn ngữ thể hiện. Cảnh đêm ở đây thật đẹp, còn cả món ăn ngon thế này nữa, tôi phát hiện mình thích nơi này rồi. Đào Thiên Lạc đặt đũa xuống, khẽ liếm môi lưu luyến nói. Diệp Dũng mỉm cười. Thực ra tôi định đợi tuyết đầu mùa mời cô tới đây, như thế sẽ càng đẹp hơn. Ai ngờ ông trời gây khó dễ, mãi chẳng có tuyết rơi. Ha ha, khi tuyết rơi chúng ta tới lần nữa là được. Đào Thiên Lạc chủ động mời, đôi mắt sóng sánh. Một nam nhân làm nhiều như thế vì một nữ nhân, mục đích là gì cô hiểu quá rõ, cô không phản cảm, thậm chí còn mong đợi. Còn tối nay anh biết tôi muốn gì không? Câu hỏi rất mâu thuẫn. Diệp Dũng nhìn Đào Thiên Lạc má đỏ au như hoa đào, đứng dậy đi tới bên cô ngồi xuống, rất gần, gần như mũi chạm mũi. Đào Thiên Lạc không hề né tránh, khẽ mỉm cười, nghe thấy Diệp Dũng giọng rất nhỏ. Tôi nghĩ hẳn là nhảy một điệu, tắm nước nóng thật thoải mái, đúng không? Ừ, hình như thế. Đào Thiên Lạc gật đầu, không có chút dị nghị nào. Vì thế địa điểm lãng mạn thay đổi, trong căn phòng đầy sắc hoa, hai người tay cầm ly rượu, bước chân chậm rãi, thân thể dựa vào nhau, nói chuyện thú vị từng trải qua dưới ánh sao lấp lánh. Diệp Dũng cúi xuống hôn cánh môi đường nét gợi cảm, mang vị rượu ngây ngất, chừng lưỡi trơn ướt mềm tựa như thịt chai, lãng mạn theo cùng nụ hôn dài khơi lên lửa dục áp ức trong lòng. Diệp Dũng bế Đào Thiên Lạc nép vào vai mình về phòng, hơi nóng phả vào mặt nhau, hai thân thể ngã xuống chiếc giường êm ái, nhìn nhau trong im lặng, chỉ còn lại y phục ngăn cách. Khi Đào Thiên Lạc sờ thấy vết thương và cơ ngực gồ lên của Diệp Dũng, cô có cảm giác run đầy, đây là thân thể tràn ngập sức mạnh. Còn lãng mạn làm nền, có điệu ngon thúc đẩy, có ái muội dâng trào, giờ món đại tiệc phong nguyệt, mỹ vị ái tình sẽ mê hồn thế nào? Diệp Dũng nhẹ nhàng cởi cúc ở hông Đào Thiên Lạc, nhìn khuôn mặt ngây ngất mang theo chút thẹn thò của cô, với chiếc áo che lấp đường cong mạn diệu. Bên trên bật ra là đôi ngực trắng tựa tuyết, khiến y mong đợi từ lâu, sở phía dưới là chỗ riêng tư đậm rạp, ngón tay khéo léo đưa vào trong. Đào Thiên Lạc ngửa cổ đến một tiếng, ôm chặt đầu Diệp Dũng, mắt khép lại hưởng thụ kích thích khiến trái tim cô nổ tung. Tách, đèn đã tắt, đêm đã khuya, ai biết được trong căn phòng nhỏ có câu chuyện khiến người ta đỏ mặt đang tiếp diễn.